Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 573, ta đầu đây. Thuộc về Taira no Masakado nho nhỏ bái điện tinh xảo mà bình tĩnh. Nếu không là hiểu rõ chút nơi này lịch sử, làm sao cũng không nghĩ ra bái điện bên trong sẽ cung phụng một vị tà ác thần linh Taira no. Masakado tuy nói là mạnh mẽ ác linh, nhưng nói không chừng trái lại bởi vì là ác linh, mấy lần gây ra thiết kế mạc người sự kiện linh dị, mới nhường thế nhân sợ hãi ác danh, cam tâm tình nguyện làm ác linh xây dựng bái điện lẳng lặng bái điện ngột đến truyền ra kim thiết. Giao kích âm thanh, thanh âm này ở không lớn toàn bộ Jin ra bên trong truyền bá cực lớn, cong, cong, kim thiết âm. Thanh vang vọng nhiều lần, tinh xảo bái điện lay động kịch liệt lên mặt đất bằng phẳng sóng biển dạng lăn lên. Gạch xi măng cục đất ầm ầm thoải mái, sừng sững mấy trăm năm bái điện kêu rên một tiếng nứt toác tách rời tường nát mảnh vỡ đập xuống đất. Màu xám bụi mù bay lên không bay ra một vị cao to bóng người từ bụi trần bên trong đi ra. Trước mặt bụi trần đá vụn bị mạnh mẽ thân thể đánh bay. Như kim cương bất hoại sắt thép thân thể nó từ cho bụi bên trong đi tới. Tử vong áp bức tính làm người thở không nổi, ta. Đầu đây, gầm nhẹ âm thanh khiến người ta không khỏi che lỗ tai. Nhưng càng khuếch đại vẫn là mặt đất, tùng tùng tùng. Ở thổ độn điều khiển dưới, Jin ra mặt đất phối hợp thay nhau nổi lên xếp sóng. Như là bị vô hình sóng âm đem mặt đất đều thổi bay nhìn không đầu ác thần. Jin ra bên trong cúi chào người sợ hãi chạy tứ tán. Mấy cái kẻ xui xẻo nhưng là bị bay lưu tảng đá đập trúng. Rên lên một tiếng ngã trên mặt đất, nhanh, nhanh, Kanda Guji tự người bên cạnh nâng đỡ. Tốt huyền là không có sợ đến ngất đi ông lão đánh bên người thần quan cánh tay. Nhanh, nhanh. Viện binh, đi viện binh nhường thần thụ đại xã bên kia nghĩ biện pháp. Quán linh xuất thế à? Đúng rồi, còn có cái khác, sáu Jin ra. Đặc biệt là Masakado mộ. Nơi đó có Taira no Masakado đầu, Tokyo sẽ đại loạn. Tháng 7 phần lớn thời gian đều là Tokyo mưa dầm mùa. Được gió biển ảnh hưởng. Tokyo mỗi ngày hầu như chính là ở trời mưa bên trong vượt qua mà coi như là mưa dầm quý qua đi. Theo sát chính là khô nóng, bão, mưa xối xả, vì lẽ đó cũng không ngoài rất nhiều tác phẩm bên trong Tokyo mùa hè hình ảnh đều là tràn ngập giọt. Mưa, văn nghệ tác phẩm cũng là lấy tài liệu với hiện thực oi bức thành thị nóng thêm tới bầu trời cái. Kia một vòng sáng loáng chói mắt lớn thái dương. Chiếu vào người tóc, ngạch trên mặt mồ hôi liền không nhịn được chảy ra. Trải qua một thời gian nữa đến giữa hè, hoặc là bung dù, hoặc là ở trên người bôi lên kem chống nắng, thịt Jin ra ở ngoài lối đi bộ đèn đỏ đổi xanh. Hai bên từ lâu chờ đợi đã lâu người đi đường đối lập ngang qua mà qua lối đi bộ còn có trước trời. Mưa lưu lại vũng nước, một cước đạp ở bên trên bọt nước tung tóe. Vì quốc gia tương lai, vì tại dung chuyển bên trong thế giới thu được mới hy vọng, kéo phiếu chính trị tuyên truyền xe ở. Trên đường phố chạy qua, tranh chữ lên ấn nhân vật chính trị bức ảnh cùng chính trị chủ trương trước tựa hồ là một cái nào. Đó luật sư phòng làm việc luật sư, sau đó không biết xảy ra chuyện gì hướng đi chính trị con đường như là Tokyo, Osaka như vậy phát đạt thành phố lớn. Chính trị tuyển cử bị tuyển người có càng nhiều tầng dưới chót xuất thân ra hỏa. Mà ở đóng kín huyện bên trong, huyện dân có thể lựa chọn chỉ có bản địa chính trị môn phiệt nhưng mặc kệ là chính trị môn phiệt. Vẫn là dễ cỏ xuất thân, khoảng cách người bình thường tới nói quá xa xôi. Chính là những người này trong miệng hô lên chính trị chủ trương. Cuối cùng đừng nói nghiêm túc thực tiễn. Chính là có thể hơi hơi hoàn thành cơ bản mục tiêu cũng không nhiều mà núi phú sĩ đại xa. Orochi, đối với người bình thường tới nói đồng dạng khoảng cách xa xôi. siêu phàm sự kiện tập mãi thành quen sau cũng không cái gì đáng giá kinh ngạc, chúng sinh đều là sinh sống ở thành phố lớn người bình thường, ở lỗ thủng bên trong làm con kiến cấu trúc sao huyệt. Ngoại trừ nhín chút thời gian ở mạng lưới, trên bàn ăn vì là núi phú sĩ đại xa, Orochi, kinh ngạc, thảo luận ở ngoài, càng nhiều hay là muốn đưa ánh mắt quan sát ở trước người sinh hoạt, nếu như không ở sinh hoạt lên. Nỗ lực, Tokyo thành phố này sẽ đem người bình thường triệt để ăn đi. Tokyo nhựa đường mặt đường quá cứng rồi. Khó có thể cắm rễ, đừng nói là trên núi xuất hiện đại xa. Orochi, chính là đại xa. Orochi, đem tỉnh Yamanashi cho hủy diệt. Quốc gia kinh tế tan vỡ. Làm là người bình thường bọn họ liền có thể bỗng nhiên từ súc vật ném đi ra ngoài. Trở thành một loại khác sinh mệnh. Không còn phải bởi vì ác liệt kinh tế hoàn cảnh. Càng thêm mệt nhọc đi làm thế giới tận thế. Sinh hoạt cũng hay là muốn tiếp tục có điều núi phú sĩ đại xa. Orochi bị giải quyết. Đối với bọn họ tới nói cũng ít nhiều là một chuyện tốt. Tinh thần lên có thể thu hoạch được hiếu kỳ sung sướng cảm giác. Huống hồ không ít công ty còn chuẩn bị thừa dịp lập tức cơ hội sản xuất chút đại xa. Orochi, liên quan xung quanh, cách bầu trời âm trầm dưới. Ven đường Jinja phát sinh oanh nổ vang, một tên mang theo túi công văn khuôn mặt kiên nghị người đàn. Ông trung niên nhìn đồng hồ tay một chút, lại hiếu kỳ hướng về Kanda Jinja nhìn lại. Jinja bên trong vừa nãy truyền ra kỳ quái tiếng vang, như là phát sinh nổ tung giống như. Kanda Jinja giở trò quỷ gì? Lầm bầm một tiếng, người đàn ông trung niên cũng không có để ý. Hắn kinh doanh một nhà nhập khẩu tạp hóa cửa hàng, hôm nay thăm viếng hai cái thương gia. Đang chuẩn bị chờ cái cuối cùng sau khi kết thúc đi tìm nhà ven đường nhà hàng ăn cơm quơ quơ. Trong tay cây dù, thừa dịp đèn xanh không có trở nên đỏ, người đàn ông trung niên bước nhanh chuẩn bị rời đi, nhưng Kanda Jinja bên trong truyền ra tiếng vang càng lúc càng lớn. Giọt mưa nhỏ xuống bên trong còn có thể nghe được Jinja bên trong có người tiếng kêu thảm thiết. Truyền ra, a. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào trong lỗ tai, người qua đường lỗ tai một hồi liền dựng thẳng lên đến, rồi liền hạt mưa đều bởi vì tiếng kêu thảm thiết nhi trở nên càng gấp gáp hơn, càng thêm hung bạo. Lòng hiếu kỳ là hiện tại nhất không thể nắm giữ phẩm chất. Một đám người qua đường không có tìm đường chết đi, Jin ra bên trong tìm tòi hư thực, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chỗ an toàn nhanh chân lao nhanh. Đúng thấp bé Jinja tường viện phát sinh sắp chết tiếng kêu rên. Chát phấn cổ điển cổ sắc bức tường trong nháy mắt sụp đổ, Jinja bên trong bị hủy diệt hình dạng ở trước mặt mọi người dương ra không bỏ sót. Một vị thiêu đốt đen kịt hỏa diễm thân thể từ ngói trên phế tích đi ra, nói là đen kịt hỏa diễm. Kỳ thực càng như là bùn nhão sôi trào thành hình dáng của ngọn lửa. Từng chiếc thiêu đốt như là bạch tuộc xúc tu, phía bên ngoài bám vào một lớp mỏng manh hỏa diễm. Cho dù là mưa rầm giọt mưa cũng dội không dập tắt lửa, ngọn lửa chỉ là có thể từ bùn nhão sẫm màu. Bộ phận ngờ ngợ nhìn ra là thân thể đường viền, khôi ngô hình người, 6-7 mét độ cao, hơi khẽ nâng lên tay liền có thể tìm thấy 3 tầng lầu. Khỏe mạnh bùn nhão thân thể nhìn lên năng lực kháng đòn liền thập phần mạnh. Nhưng sâu nhất sắc vẫn là thân thể. Hai cái cánh tay vị trí liền phai nhạt rất nhiều. Xen vào thực thể cùng hư huyễn trong lúc đó mà đầu liền dứt khoát là trống rỗng không đầu quái vật. Ở mưa dầm bên trong đứng thẳng. Trên đường phố không khí trong nháy mắt đọng lại. Cất bước người đi đường dừng bước. Qua lại ô tô cũng bị phong ấn lại động cơ. Tokyo ở trung tâm nhất Chiyoda khu rơi vào tĩnh mịch ở hơi hơi sững sờ sau. Người đi trên đường phố mới bắt đầu tiếp tục lao nhanh, ta đầu ở nơi nào? Rõ ràng không có đầu cũng không biết là từ nơi nào phát sinh âm thanh. Làm cho tâm thần người chấn động tiếng gào ở trên đường phố vang vọng. Cảm nhận được, ở bên kia...